Hoàng hậu làm nhiều việc như vậy, chung quy cũng là vì muốn bảo vệ địa vị của nhà mẹ đẻ, nên mới giúp ta đăng cơ. Còn chuyện hôm qua Tấn Vương nói, nàng có nhớ không? Nếu Hoàng thượng tỉnh lại, nhất định sẽ tiếp tục truyền thánh chỉ, phế truất ta. Nếu nàng là Hoàng hậu, thì nàng có để Hoàng thượng tỉnh lại không? Sau khi nghe xong, Vũ Lâu kinh hãi, tim như muốn nhảy ra ngoài, nàng túm tay áo Lam Chanh. Ý chàng là, Hoàng hậu bà với Hoàng thượng, nào Lam Chanh che miệng nàng lại. Đây chỉ là sự suy đoán của ta thôi, khi Hoàng hậu bảo chúng ta về ta cũng hơi lo lắng. Nhưng không ngờ ta chỉ vừa rời đi không bao lâu thì lại xảy ra chuyện thật. Vũ Lâu gỡ tay hắn ra, vô cùng lo lắng. Nếu đúng là Hoàng hậu thì sao? Chàng định làm thế nào? Ta không nghĩ được gì cả. Lam Chanh không hề có chút vui sướng nào của người sắp lên kế vị, hay là sự bi thương của người chịu tang, mà hoàn toàn chỉ đang bình tĩnh suy nghĩ xem nên xử lý mọi việc thế nào. Vũ Lâu nhìn hắn, bỗng nhiên có một cảm giác vô cùng đau lòng. Dường như chỉ có lúc ở bên nàng, hắn mới cười đùa không lo âu gì. Còn khi nhắc đến chuyện tranh quyền đoạt thế, hắn sẽ trở nên lãnh khốc vô tình. Hắn cố gắng khống chế tình cảm của mình cũng không xử lý mọi việc theo cảm tính. Khi ta quay về Tấn Vương vẫn còn đang tranh cãi với mẫu hậu, không biết hắn có rời khỏi đó không? Nếu không nhất định hắn sẽ không để bà xuống tay. Lam Chanh nói với nàng, rốt cuộc là Hoàng hậu làm thế nào? Nếu ta tới đó, mà Hoàng hậu lộ sơ hở thì ta nên che giấu giúp Hoàng hậu, hay để Tấn Vương vạch trần bà còn ta ngư ông đắc lợi? Vũ Lâu kinh ngạc nhìn hắn, nói gì thì nói, chàng cũng nên đi xem thế nào đi. Lam Chanh lẩm bẩm, có lẽ bây giờ cũng bớt ồn ào rồi. Ta cũng sẽ dễ dàng hơn. Hắn đứng dậy xuống giường, quay lưng về phía Vũ Lâu, giọng như nghẹn lại. Đúng thật là, đã không phải là một hoàng thượng tốt cũng không phải là người cha tốt đến lúc băng hà rồi mà vẫn còn để lại cho ta cả một cục diện rối rắm thế này thưa. Gocchuyenaudio.com, dịp Vũ Lâu không để ý, hắn lén đưa tay lau khóe mắt sụt xịt mũi. Vũ Lâu cầm khăn tay, nhét vào tay hắn, dịu dàng an ủi. Người chết không thể sống lại được, chàng nên lo tốt hậu sự cho ông đi. Hết chương 256, cách chương.